Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, nhẫn pháp châm địa tàng. Không nghĩ tới, Tsukiyo Danshu rất giật mình, đồng dạng là kiếm thuật tu luyện giả. Hắn lớn nhất minh bạch Orochimaru phía sau cùng lâm như thế nào khốn cảnh. Chợt nhanh chợt chậm kiếm. Căn bản là không có cách sớm dự phán tới. Thái làm loạn, Hatake Maten lại nhíu mày. Đối Orochimaru, Sakugo biểu hiện đều không thỏa mãn. Kết thúc đi, tuy nói chỉ là một cái huyễn cảnh trò chơi, nhưng bên trong tình huống đủ để bại lộ có nhiều vấn đề. Hơn người có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng làm kinh doanh thượng nhẫn, Hatake Maten xem xét liền minh bạch. Vâng, Akebani kết ấn tiêu trừ huyễn cảnh. Tất cả mọi người khôi phục ý thức. Bất quá cái này dù sao cũng là chân thực huyễn cảnh. Chân thực ngũ giác sẽ tạo thành nhất định tinh thần tổn thương. Bởi vậy trừ Hatake Maten hắn người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tinh thần uể oải. Đáng giận, không nghĩ tới bị tiểu tử ngươi âm một thanh. Sunet không phục địa trừng mắt Sion. Luận chính diện chiến lực, Sion khẳng định không phải nàng đối thủ. Ai biết ra hỏa này liều mạng lấy mạo hiểm chơi một đổi một. Cái này người nào chịu nổi? Ta mới chịu nói, sân bay ngươi thật kém, lại bị Sion đánh bại. Jiraiya bĩu môi, đối với cái này, Sion, Sakumo cũng không có quá đắc ý. Đây chỉ là huyễn cảnh trò chơi, thật muốn đổi hiện thực. Rất nhiều chiến thuật không thể an bài như thế. Tỷ như loại này một đổi một đôi sách. Tại hiện thực chiến trường chỉ có bị bất đắc dĩ mới sẽ sử dụng. Về phần Shinosuke ba người, bọn họ là top 3 cái bị đào thải. Giờ phút này hận không thể tất cả mọi người quên bọn họ. Không phải vậy thực sự thái mất mặt. Các người đều rất lợi hại có sức sống nha. Thế nào? Đối với mình hài lòng không? Lạnh lùng thanh âm, trong nháy mắt toàn trường yên tĩnh. Hatake Maten ánh mắt quét nhìn một vòng. Căn bản không ai dám cùng hắn đối mặt dù sao ai cũng không dám nói mình hài lòng. Liền Sakumo cũng là như thế. Orochimaru, chiến đấu giữ một khoảng cách. Không thể bị đối thủ tìm tới nhất kích tất sát thời cơ. Sunet. Lần sau chiến đấu mang nhiều não tử. Jiraiya, Hatake Maten mở miệng không chút khách khí. Chuyện tê sắc vô cùng. Hắn cơ bản đối mỗi người đều lời bình một lần. Bao quát Tsukiyo Danshu, mỗi có một chút một cái đều có thể nói ra thích hợp đối phương đề nghị. Sau cùng hắn nhìn về phía Hatake Sakumo. Làm cho này trận trò chơi người thắng trận. Tựa hồ vốn nên thu hoạch được ngợi khen, nhưng mà trên thực tế, Hatake Maten đối với hắn càng nghiêm khắc, dùng loại phương pháp này chiến đấu. Thái ngu xuẩn, vâng, phụ thân đại nhân, Sakumo không có phản bác, ngoan ngoãn tiếp nhận phê bình. Hatake Maten nhìn lấy hắn, qua một lát sau, hắn quất ra bên hông dao găm, ngươi nhìn ta kiếm. Hắn nói xong đối Sakumo cũng là nhất đao. Một đao kia rất lợi hại phổ thông. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Nhưng rất nhanh mà lại cơ hồ tránh cũng không thể tránh. Sakumo quất ra dao găm tới. Mà ở hắn đao sắp ngăn trở đao nhận trong nháy mắt. Trên lưỡi đao điện quang chạy trốn. Chói tai réo vang. Lóa mắt điện quang. Chính là thiên điều nhận. Từ từ một tiếng bén nhọn kêu to về sau. Đao ngừng nghiên cứu tại Sakumo trên cổ. Sakumo thậm chí có thể cảm giác được này nhảy vọt điện lưu. Thật nhanh, Orochimaru kinh ngạc nói. Không, ta tốc độ thậm chí không bằng Sakumo tại huyễn cảnh mà biểu hiện. Hatake Maten thu hồi vũ khí. Lạnh nhạt nói, xuất kiếm càng nhiều sơ hở càng nhiều. Ngươi cần chỉ là chí mạng một kiếm. Orochimaru sững sờ một chút. Sau đó cẩn thận hồi tưởng. Phát hiện quả thật như thế. Hatake Maten kiếm nhanh cũng không nhanh. hắn chỉ là tại đối phương coi là có thể ngăn cản trong nháy mắt, dùng thiên điều nhận cải biến kiếm. Tốc độ nhanh, hung ác, chuẩn, đối cái này ba chữ, hắn lại có mới trải nghiệm. Vâng, Sakugo hiểu được, hắn sau cùng chợt nhanh chợt chậm tiến công nhìn như ngăn chặn Orochimaru công kích. Nhưng trên thực tế đối với mình tay tạo thành quá lớn phụ tải. Trong hiện thực chiến đấu, hắn không có khả năng làm như vậy. Không hổ là Hatake nhất tộc tộc trưởng, đối kiếm lý hiểu biết thật sâu. Tsukiyo Dansu nghe xong, cảm giác có phi thường lớn lĩnh ngộ. Tiếp xuống một ngày, ta sẽ nhằm vào hôm nay biểu hiện, từng cái dạy các ngươi làm sao chính xác chiến đấu. Đặc biệt là, theo xa nhẫn, Hatake Mate quét nhìn một vòng. Đại bộ phận dạy thế nào đều có nghĩ sẵn trong đầu. Duy chỉ có Jiraiya, hắn thật không có biện pháp gì tốt. Một trận chiến đấu nhìn xem đến, hắn không cho rằng Jiraiya thật thiên phú kém. Tương phản, hắn không bình thường xem trọng Jiraiya trong chiến đấu biểu hiện ra trí tuệ cùng quả quyết. Nhưng hắn tác phong thái nhảy thoát. Hatake Maten một lát nghĩ không ra thích hợp hắn đường đi. Jiraiya rất lợi hại thông minh, chủ động mở miệng, ta lời nói, có thể về Diệu Mộc Sơn. Không cần, ta nghĩ đến tương đối thích hợp ngươi một số huấn luyện. Hôm nay đến ngày mai ngươi cùng ta huấn luyện. Akabani hóa giải một chút tinh thần, sau đó chủ động ngăn lại nhiệm vụ. A, Sunet trừng to mắt, hiển nhiên không tin như thế người lười vậy mà chủ động cản sinh hoạt. Cái này hội chậm trễ người huấn luyện đi. Jiraiya có chút xấu hổ. Diệu Mộc Sơn tuy tốt, nhưng con cóc nhóm nhẫn thuật nói thật cũng cứ như vậy một số. Hắn có thể nắm giữ đều đã nắm giữ, còn sẽ không cũng không có khả năng trong một ngày nắm giữ. Không biết, Akebani lắc đầu, hắn không có ý định huấn luyện. Tốt, riêng phần mình huấn luyện. Hatake Maten nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Trừ Jiraiya bên ngoài, hơn người toàn bộ đuổi theo hắn tốc độ, đi cùng tìm sân bãi huấn luyện. Chúng ta trong phòng huấn luyện là được. Akebani nằm xuống, một bên nói một bên lung tung vẽ vời. Chỉ chốc lát sau về sau, hắn đem tấm này giấy ném cho Jiraiya. Jiraiya tiếp nhận qua, cẩn thận chu đáo. Trên giấy là một cái vẽ lấy các loại gờ giáp lít nha lít nhít hình cầu. Nhìn kỹ, trung gian tựa hồ là cá nhân. Đây là cái gì? Châm địa tàng, biết con nhím sao? Akebani hồi đáp, nắm qua. Jiraiya gật gật đầu, sau đó như có điều suy nghĩ. Bức tranh này bên trong, được bảo hộ ninja không phải liền là con nhím sao? Ngươi phát lượng không tệ, loại này tóc tương quan nhẫn thuật tương đối thích hợp ngươi. Akebani nửa đùa nửa thật nói, loại này thuật muốn đổi cái rụng tóc người tu luyện, chỉ sợ dùng một hồi sau trực tiếp muốn chọc. Duy chỉ có Jiraiya tóc rất nhiều, dáng dấp lại nhanh, căn bản không có phương diện này lo lắng. Thật đúng là rất không tệ thuật. Còn gì nữa không? Jiraiya hưng phấn mà hỏi, người trước đem cái này biết luyện, chỉ có một ngày nhiều thời gian. Nhanh lên nắm giữ, châm địa tàng là phòng ngự nhẫn thuật, tiếp xuống trung nhẫn khảo thí bên trong hội có tác dụng lớn. Jiraiya nếu có thể nắm giữ lời nói, trung nhẫn khảo thí bên trong liền nhiều một hạng thẻ đánh bạc. Loại này thuật, ta lập tức liền có thể nắm giữ tốt sao? Jiraiya hưng phấn không thôi, lập tức mang theo bản vẽ nghiên cứu qua. Akebani nằm xuống, yên tâm thoải mái mà chuẩn bị ngủ. Jiraiya làm theo bắt đầu luyện châm địa tàng. Này môn nhẫn thuật bản thân liền là hắn về sau sáng tác, cho nên đúng vô cùng hắn khẩu vị. Nghe xong về sau não hải suy nghĩ phát tán, có đủ loại tư tưởng mới. Châm địa tàng dụng pháp hắn có nguyên bộ cấu tứ, tăng thêm Diệu Mộc Sơn học được tri thức, sáng tạo ra này môn nhẫn thuật cũng không khó khăn. Đây là Jiraiya trong tưởng tượng tình huống, nhưng mà hiện thực tóc không phải quá cứng kiện hàng không được. cũng là quá mềm không có hiệu quả. Đến mức nghiên cứu nửa ngày, đầu hắn phát bời vì chakra duyên cớ dài không ít, nhưng nhẫn thuật vẫn còn bán thành phẩm trạng thái. Đến trưa, Akebeni ngủ được rất lợi hại an ổn. Dù sao khai phát nhẫn thuật bên trên, hắn cũng giúp không được quá đại ân. Sơ kỳ ý nghĩ càng nhiều cần Jiraiya chính mình qua cấu tứ. Mãi cho đến ngày thứ hai, hắn mới chậm rãi công việc lu bù lên. Bởi vì Jiraiya châm điện tàng đã có chút thành thục, chỉ cần chi tiết một số điều chỉnh. Lúc này, Akebeni tác dụng liền đến. Muốn để Jiraiya chính mình nỗ lực, ánh sáng chút ít này điều chỉ sợ cũng muốn thời gian rất lâu suy nghĩ. Tỉ như Chidori, không có Seragon, nó cũng là không hoàn chỉnh nhẫn thuật, nhưng chỉ cần tiến hành nhẹ vi điều chỉnh, biến thành thiên điểu nhận, thiên điểu lưu, giống nhau là hoàn thiện nhẫn thuật. Nhẫn thuật chi tiết thường thường cần một số đặc thù ý nghĩ cùng càng cao hơn một tầng kiến thức. Tri thức, những phương diện này Akebeni nghiền ép Jiraiya một con đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.